bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, đây là nhà ta, hài nhi cha hắn. Ai dám động? Khánh công bữa tiệc, Vương Đạo nhất thời cao hứng liền uống nhiều mấy chén. Uống say lúc sau vỗ Cố Giai Mính bả vai, một sửa ngày thường nghiêm túc bộ dáng, lời nói đặc siêu nhiều. Ta thật sự muốn cảm ơn ngươi, không nghĩ tới ngươi sẽ tiếp được nhân vật này. Ngươi người hảo, ngươi nhi tử cũng hảo, xem đến ta đều muốn ôm tôn tử. Cố Giai Mính nghi hoặc hỏi, ngươi không cho ta đi, chính là tưởng đối ta nói lời cảm tạ. Vương Đạo không nói gì, ánh mắt lại bại lộ hẳn ý tứ, muốn hay không làm ta con nuôi. Cố Giai Mính vô ngữ, nhân loại hai chân thú thật là, càng già càng không thẳng thắn thành khẩn, còn không phải là nói lời cảm tạ sao, có cái gì nhưng tạ, hợp tác mà thôi. Hắn cầm lấy một lọ rượu trắng cấp Vương Đạo đào thương, cũng cho chính mình cũng đổ một ly, dầm một ngụm, giống uống nước sôi để nguội giống nhau, một ngụm rót hết hơn phân nửa ly. Trịnh Học Thiệu nói cho hắn, tại đây loại trường hợp nếu ngươi không biết nên nói cái gì, uống rượu là được, dù sao ngươi tửu lượng hảo uống không say. Bởi vì theo hắn biết, Vương Đạo hẳn là không có tức phụ, liền tức phụ đều không có, từ đâu ra tôn tử. Loại này lời nói không hảo nói thẳng, đối phương tuổi lớn, là một cái tân thời đại hồ ly tinh, hắn đã học xong ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt tình yêu thương. Còn thực tôn lão ải ấu, Vương Đạo vừa thấy Cố Giai Mính như vậy thật sự, cũng cau mày, dầm một ngụm rót hết nửa ly, uống sau khi xong đôi mắt đều thẳng, làm, lại là dầm một ngụm. Ngay sau đó Vương Đạo đã bị trợ lý kéo đi rồi. Thật là kéo không phải lôi đi, đối phương đều làm, chính mình cũng không thể không uống. Xuất phát từ lễ phép, Cố Giai Mính cũng ngẩng đầu một ngưỡng cổ, đem cái ly dư lại những cái đó là mơ siêu này nhất cử động. Người chung quanh đều kinh choáng váng, ai còn không thấy ra tới Cố Giai Mính tửu lượng sẽ tốt như vậy. Rượu trắng đương bạch nước uống, Đặng Hưng cũng uống không ít, dầm gì chạy tới học Vương Đạo bộ dáng, tưởng chụp Cố Giai Mính bả vai. Kết quả bị Cố Giai Mính ghét bỏ né tránh, ngươi lại không phải lão nhân, trang cái gì đầu to tòi. Đặng Hưng hít sâu một hơi, đem bị Cố Giai Mính kích thích đi lên hỏa cấp áp xuống đi. Nương tửu lực, biệt nữ nói, ta phải cho ngươi nói lời xin lỗi, trước kia là ta hiểu lầm ngươi, nhiều có đắc tội, bái ngươi ban tặng, làm ta kỹ thuật diễn cũng càng ngày càng vững chắc, tóm lại về sau chúng ta đánh cùng đi. Không đấu, Cố Giai Mính kinh ngạc chớp chớp mắt, chúng ta, đấu quá sao? Đặng Hưng vừa nghe lời này, sửng sốt chừng mười mấy giây, phản ứng lại đây lúc sau, nổi giận đùng đùng quay đầu liền đi rồi. Cố Giai Mính không rõ nguyên do xem hắn trợ lý tiên sinh. Ngươi nói hiện tại nhân loại hai chân thú tính tình như thế nào đều lớn như vậy? Căn bản không biết hắn vì sao cáu kỉnh, giả xuyên khóe miệng trừ trừ. Có lẽ đây là cái gọi là chơi rượu điên, hai chân thú uống nhiều quá cái dạng gì sự đều có thể phát sinh. Còn có nói chính mình đơn chân có thể bò lên trên cột điện đâu. Ngươi đừng để ở trong lòng, về sau nên như thế nào đối hắn liền như thế nào đối hắn. Cố Giai Mính nheo nheo mắt. Nguyên lai là cái dạng này, tính, không cùng hắn giống nhau so đo, tâm tình không có bị phá hư. Cố Ảnh Đế vui vẻ vọt vào đám người. Một người uống nằm sấp xuống toàn bộ đoàn phim, chiến công hiển hách, siêu nghiêu, bởi vì chính mình một thân mùi rượu, lại là khuya khoát, trở về khẳng định sẽ quấy rầy trong nhà kia hai cha con ngủ. Cố Giai Mính dứt khoát ở khách sạn ở một đêm, ngày hôm sau buổi sáng, cùng các đồng sự cùng nhau lục tục rời đi khách sạn. Về nhà, bởi vì đoàn phim nơi vị trí khoảng cách trong nhà có điểm xa, có hai cái giờ lộ trình, Cố Giai Mính về đến nhà thời điểm Mạc Uẩn Tề đã đem Mạc Trạch Dương mang đi công ty. Hôm nay vừa lúc thứ bảy, không thượng nhà trẻ tiểu Mạc Tổng đi theo hắn cha đến công ty thị sát, bác quản gia đang ở trong nhà sử dụng thanh khiết thuật, Một cái yêu thuật dùng đi xuống không chỉ có thể đem sàn nhà sát tìm không thấy một tia bụi bặm. Liền góc cạnh đều có thể quét tước sạch sẽ, thuận tiện còn có thể sát trùng tiêu độc, công tác năng lực một bậc bồng. Cố Giai Minh nhìn hắn xách lên Mặc Trạch Dương giày, đế giày nhì đều cấp thanh khiết sạch sẽ, nhịn không được tưởng cấp đối phương nhiều hơn tiền lương, Cố Giai Minh đứng ở ra môn đều không. Đành lòng hướng trên sàn nhà dẫm, tả hữu đánh giá một lần, phát hiện không có Mặc Trạch Dương, liền ra môn đều không nghĩ vào, này liền muốn đi công ty tiếp hải tử, bác quản gia chạy nhanh nói. Ngài chờ một lát, ta lái xe đưa ngài, ngại với hiện tại là ban ngày. Cố Giai Minh cũng không dám tùy tiện dùng yêu thuật, lại nói hắn trụ địa phương cũng có chút thiên, xe taxi đều không thế nào tới, liền đánh xe đều không phương diện. Cố Giai Minh hơi hơi do dự một chút, chỉ có thể thúc giục nói. Vậy ngươi nhanh lên, lão bác thân hình nháy mắt mau thành một đạo tia chớp. Sét đánh xuất hiện ở nhà các góc, đem trong nhà không có dọn xong đồ vật toàn bộ quy về chỗ cũ. Trước sau không vượt qua nửa phút, này lưu loát thân hình, cái này làm cho người đáp ứng không xuể tốc độ, làm Cố Giai Minh xem thế là đủ rồi, quả nhiên không hổ là Mặc Uẩn Tề tin cậy quản gia. Có thể đem yêu thuật đều dùng tại đây phương diện cũng là nhân tài. Cố Giai Minh tự thấy không bằng, làm hắn đem trong nhà đồ vật lộng loạn còn hành, thu thập không phải hắn cường hạng, bác lái xe mang Cố Giai Minh đi Mặc thị tập đoàn ở Hoa Tổng. Công ty, là một cái toàn năng quản gia, lái xe tự nhiên không nói chơi. Cố Giai Minh càng thêm cảm thấy chính mình cái này yêu có điểm ném yêu. Trừ bỏ ăn lành nghề, nhân loại phát minh cũng chưa học được mấy thứ, vì giữ được chính mình mặt mũi. Này dọc theo đường đi Cố Giai Minh đều cự tuyệt cùng bác nói chuyện. Cúi đầu soát di động, tốc độ tay bay nhanh, hắn chơi di động nhưng 666. Liền ở Cố Giai Minh xem khác minh tinh bát quái xem hết sức vui mừng thời điểm. Đột nhiên thu được một cái WeChat, đến chỗ nào rồi? Cố Giai Minh ngươi xem ghi chú danh là phương Tây tới hắc ám hai chân quái. Chạy nhanh click mở hồi phục, ngươi như thế nào biết ta tới? Còn không biết chính mình kêu gì danh Mặc Đồng, ngươi không nghĩ thấy Trạch Dương sao? Tính thời gian hẳn là ở trên đường, Cố Giai Minh. Ngoặc kép, đây là cái sẽ đọc tâm đều hắc ám hai chân thú. Hẳn là đem hắn phong ấn tại Pha Lê Châu. Đạn tương đương Mặc Tổng chân dung đã đổi thành Mặc Trạch Dương tư gia chiếu. Cùng cái phơi hoa cuồng ma giống nhau. Chút nào không sợ thân hữu biết chính mình có nhi tử, Cố Giai Minh WeChat cũng không mấy cái bằng hữu. Đều là hiểu tận gốc rễ người. Hơn phân nửa đều là yêu tinh. Cũng đều biết hắn có nhãi con. Cho nên hắn cũng rất hào phóng dùng Mặc Trạch Dương tư gia chiếu. Vì thế hai cái, Mặc Trạch Dương. Hàn huyên lên, rất giống tinh phân bệnh tâm thần, Cố Giai Minh xem một lần nhạc một lần, vẫn luôn nhạc đến lão bác nhắc nhở hắn. Phu nhân, chúng ta tới rồi, Cố Giai Minh hướng xe ngoại vừa thấy. Khiếp sợ, nơi này, bác gật đầu, có điểm ngoài ý muốn, Cố Giai Minh cũng không giống như biết Mặc Uẩn Tề là làm gì đó. Có bao nhiêu gia sản, trải qua nửa năm xây dựng. Nơi này sớm đã không phải lúc trước kia một hai tràng office building. Nhân loại sức sáng tạo, có thể ở nửa năm thời gian đem một mảnh đất trống biến thành một cái thị tiêu chí tính kiến trúc. Mặc Uẩn Tề là tính toán trường kỳ ở Hoa Quốc phát triển. Tự nhiên là bỏ được đầu tư, công ty bên trong đều là ấn lâu phân bộ môn. Tổng tài office building liền kiến 60 nhiều tầng, Cố Giai Minh dần dần lạnh mặt. Mặc Uẩn Tề tên hỗn đản này, lúc trước thế nhưng nói chính mình mua không nổi phòng, ủy khuất ba ba cầu thu lưu, sinh khí, buổi tối không cho hắn ăn cơm. Cố Giai Minh vừa xuống xe, đã ở cổng lớn chờ Vương Bí Thư liền thấy hắn, chạy nhanh cười đón đi lên, Vương Bí Thư. Cố Giai Minh chớp chớp mắt, trên mặt nháy mắt liền có tươi cười, Vương Bí Thư cười nói. Mặc Tổng lo lắng ngài không quen biết lộ. Làm ta trước tiên tới nơi này chờ ngài. Phu nhân xin theo ta tới, phu nhân. Cố Giai Minh khóe miệng trừ trừ. vì cái gì đều không có người hỏi qua hắn ý kiến. Liền đem thân phận của hắn định ra tới. Mạc Uẩn Tề rõ ràng ở tại nhà hắn. Cố phu nhân, Mạc Tổng Tâm Phúc Đại Bí Thư tự mình xuống dưới tiếp người. Cái này làm cho đi ngang qua người đều tò mò người đến là ai. Cố Giai Minh tuy rằng làm đơn giản ngụy trang, nhưng hắn phen chỉ cần xem hắn đôi mắt liền biết hắn là ai. Đặc biệt là trước đài còn có một cái hắn thâm niên mê muội. Tự cấp Phương Bí Thư vấn an thời điểm, kia muội tử ngẩng đầu vừa thấy Cố Giai Minh, đôi mắt đều thẳng, Cố Giai Minh nhận thấy được này cổ trích nhiệt ánh mắt. Theo bản năng xem qua đi, từ ánh mắt liền biết đây là chính mình phen. Cố Giai Minh chạy nhanh sờ sờ chính mình khẩu trang, sợ chính mình bị nhận ra tới. Không nghĩ tới cái này động tác ngược lại càng thêm bại lộ hắn chính là Cố Giai Minh, Phương Bí Thư. Quải cái cong, khách khí nói, phu nhân, bên này thỉnh phu nhân, tổng tài phu nhân, trước đài tiểu muội cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên. Cơ hồ đem nàng tạp ngất xỉu đi, bởi vì tiểu Mạc Tổng tồn tại. Bọn họ này số lượng không nhiều lắm fan CP đều cho rằng việc này muốn lạnh. Đàn đều mau giải tán. Hiện tại xem ra chân lý chính là khống chế ở số ít người trong tay. Bọn họ đôi mắt là sáng như tuyết. Bọn họ cũng không sai. Này hai người chính là hai khẩu tạp. Tiểu Mạc luôn là Cố Giai Minh hai tử. Cẩn thận tưởng tượng tiểu Mạc tổng đôi mắt. Cùng Cố Giai Minh đôi mắt không có sai biệt a. Cố Giai Minh hiện tại đột nhiên đi vào công ty, là cha cương vẫn là muốn công khai khúc nhạc dạo. Phía trước tàng sâu như vậy, hiện tại không ẩn giấu. Người bình thường đều sẽ cho rằng là muốn công khai tiểu mê muội thâm trầm cầm quyền. CP mê muội là thời điểm tập kết. Cố Giai Minh thừa chuyên dụng thang máy thượng tổng tài văn phòng trước cửa. Tay vừa ra đến đem trên tay, mày liền hơi hơi nhăn lại. Vương Bí Thư. Tới, Vương Bí Thư chạy nhanh đến gần, Cố Giai Minh ấn then cửa tay. Nhỏ giọng hỏi, gần nhất các ngươi Mạc Tổng bên người có hay không phát sinh kỳ quái sự tình? Vương Bí Thư trên mặt biểu tình hơi hơi một đốn, thấy rõ hắn ngón tay rơi xuống vị trí, tức khắc minh bạch hắn hỏi chính là có ý tứ gì? Vương Bí Thư cười nói, phu nhân có phải hay không nghe được có người loạn khua môi múa mép? Hôm nay là có người cấp Mạc Tổng đưa hoa, dựa theo công ty quy định, trừ bỏ ta, những người khác không thể tùy tiện tới này một tầng, ta đã an bài an bảo bộ môn điều tra người nọ là ai. Một khi phát hiện lập tức nghiêm trị, điểm này ngài yên tâm ơ siêu Cố Giai Minh xách một tiếng. Lẩm bẩm một câu, cha ra tới mới là lạ, Vương Bí Thư cười cười, phu nhân còn có cái gì phân phó sao? Người đi vội đi, Cố Giai Minh vẫy vẫy tay làm đối phương đi vội. Đem dừng ở đem trên tay yêu khí lau sạch, hắn mới không phải cái loại này tùy tiện ghen làm ra vẻ yêu. Mạc Uẩn Tề trên người có thuần tịnh linh lực, là làm yêu tinh thèm nhỏ dãi lực lượng, cho hắn đưa hoa yêu tinh tuyệt đối không phải hảo yêu tinh. Hắn đã nhớ kỹ đối phương hơi thở, dám vọng tưởng nhà hắn hài nhi cha hắn, tuyệt đối đánh si hắn. Tổng tài phu nhân đằng đằng sát khí đẩy cửa ra, dù sao hắn đã đóng máy, kế tiếp liền thủ bọn họ hai cha con, ai tới đánh ai, hết chương.